Khoái xuyên chi hoa thần chi ái. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Huyền mặc thần trí không rõ ràng, nhưng theo bản năng đàn ông, hắn vẫn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Giấc mộng này cũng quá chân thực rồi đi. Hơn 30 năm thanh tâm quả dục, lần đầu tiên làm chuyện ấy với ái nhân thật sự phấn khích vô cùng. Tiểu yêu tinh Dạ Vũ từ khi nào đã thoát sạch y phục, đôi môi mềm mại đỏ hồng ngậm lấy vật cứng rắn nóng bỏng của nam nhân, ra sức hầu hạ, phun ra nuốt vào điêu luyện làm Cố Huyền mặc thở dốc. A, a ha, kìm nén ham muốn bắn tinh, đưa tay giữ chặt gáy người nọ, tranh thủ luồn tay vào những sợi tóc màu khói bạc hắn yêu thích nhất. Dạ Vũ vẫn chuyên tâm công tác, từng tiếng mút, chụt chụt, làm người nghe đỏ mặt tím tai, đầu lưỡi phối hợp đảo lượn vài vòng, mặc cho Cố Huyền mặc vuốt ve vùng vai gáy của mình. A, Cố Huyền mặc gầm nhẹ, sau hồi lâu được Dạ tiểu yêu tinh phục vụ nhiệt tình, toàn bộ tinh hoa đều bắn vào miệng y, một số nuốt không hết lăn dài trên lồng ngực trắng nõn, thấm ướt nhũ tiêm quyến rũ mị hoặc. Cố Huyền mặc nâng y từ dưới thân mình ngồi dậy, Dạ Vũ hơi thở phập phồng làm cho hai nhũ tiêm không ngừng nhấp nhô lên xuống, màu sắc hồng nhuận lại ướt đẫm long lanh mê hoặc nhân tâm. Cố Sắc Lang lập tức áp người tới, há miệng ngậm lấy viên đậu đỏ mê người của đối phương, cảm nhận trọn vẹn hương vị ngọt ngào, như đứa trẻ sơ sinh không ngừng mút sữa mẹ. Ưm ha, Dạ Vũ sung sướng kêu rên, tay choàng lên vai lão công, nâng người tới gần để hắn dễ dàng phục vụ. Cố Huyền mặc đưa tay xuống phía sau y, vô sự tự thông, cứ như chuyện này giữa hai người bọn họ đã trải qua không ít lần, dùng ngón tay thứ nhất đưa vào khuếch trương từng chút một. A, đổi lấy tiếng rên khẽ của người nọ, Cố Huyền mặc nhẹ nhàng cắn mút nhụ tiêm đã bị hắn làm sưng to, trùng khích song điểm, khiến Dạ Vũ thất điên bát đảo. Đến khi ngón tay thứ ba cũng thuận tiện ra vào, Cố Huyền mặc tăng tốc động tác, nhanh như động cơ piston của xe đua khiến Dạ Vũ lên đình chỉ bằng ba ngón tay. A, ân, trận tinh hoa đầu tiên của Dạ Vũ rốt cuộc cũng phóng ra, sau đó thở dốc ôm chặt lấy bả vai của lão công. Tên này lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt y, bảo bối, màn hay vẫn còn chưa tới đâu. Cố Sắc Lang ngậm lấy lỗ tai phiếm hồng vì dục vọng của lão bà, hai tay vừa nâng lên vừa tách ra cánh mông mịn màng của người trong lòng. Cố Huyền mặc cố định dục vọng của mình, chậm rãi đặt ái nhân ngồi xuống. Khoảnh khắc vật cứng được dũng đạo nóng ấm, chật khít hoàn toàn bao bọc lấy, mang tới cảm giác mềm mại tuyệt vời đến khó lòng diễn tả. Bảo bối chính là tuyệt nhất. Đã bao lâu Dạ Vũ chưa được hòa cùng một thể với lão công nhà mình, y có xúc động muốn giữ mãi khoảnh khắc này của hai người, không gì có thể cách ngăn, chia lìa bọn họ. Ái tình chính là như vậy, dục vọng khiến con người ta hòa lẫn vào nhau, trải nghiệm chân thật nhất những tinh hoa trên cõi đời này. Chuyện kiếm hiệp hay làn sóng công kích nhanh chậm thất thường, không có tiết tấu nhất định, thân thể Dạ Vũ thế nhưng lại nương theo động tác càng lúc càng kịch liệt của người kia mà dần dần mẫn cảm. Liên tục phát ra tiếng rên rỉ sung sướng vô biên. Cậu dựng thẳng thắt lưng tiếp nhận va chạm của đối phương, phối hợp lên xuống nhịp nhàng, khiến cả hai khoái cảm tột độ, nhóm lên lửa dục thiêu đốt từng mảnh da thịt trên thân thể, phân thân vì thế mà phấn chấn đến run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Huyền mặc thấy tư thế này làm ái nhân có phần mệt mỏi, từ từ không bắt kịp tốc độ của hắn, liền đặt y xuống giường, dang rộng hai chân người nọ kẹp chặt eo mình. Bắt đầu đâm rút liên hồi, vừa rút nhanh phân thân đang cắm sâu trong tiểu huyệt, còn chưa kịp để y hít thở đã dùng sức thúc mạnh vào, đâm thẳng đến nơi sâu nhất bên trong. Dạ Vũ có cảm giác choáng váng đầu óc, như con thuyền lênh đênh trôi giữa biển mặc từng cơn sóng khủng khiếp công phá. Dục vọng không ngừng lớn thêm từng chút một, Dạ Vũ chợt có suy nghĩ, món đồ ấy của lão công chẳng khác gì thú nước cao su, cho vào nước chính là không ngừng to lên. To đến cỡ nào y cũng không biết rõ, tâm trí hoàn toàn lơ lửng theo sự khoái cảm mãnh liệt. Cố Huyền mặc thúc mạnh tới điểm nhô ra nào đó, vách tràng co rút mạnh mẽ, phía trước Dạ Vũ lần thứ hai phun ra nam tinh, hét to một tiếng sảng khoái. Sau khi đạt đến cao trào, Dạ Vũ yếu ớt như cá nằm trên thớt, mặc Cố lão công bắt nạt, muốn thịt thế nào thì thịt, chẳng còn hơi sức phản kháng. Ngắm nhìn nam nhân ra sức cầy cấy trên thân mình. Mái tóc bạc của người nọ chói mắt vô cùng, khiến y mỗi khi nhìn tới đều không cầm được nước mắt. Hứa với lòng, từ nay về sau, trong sinh mệnh của y, vĩnh viễn sẽ không từ bỏ ái nhân, dù hắn có ra sao, trở nên như thế nào, tuyệt đối không rời không bỏ. Ha ha ha, Cố Huyền Mặc ngâm lớn, bạch dịch toàn bộ phun ra tại nơi sâu nhất bên trong tiểu huyệt của người nọ, hai người khẽ run rẩy. Anh yêu em, lời yêu Cố lão công nói dạ vũ cho tới giờ cũng chưa từng nghi ngờ, người này vì y làm nhiều chuyện như vậy, y sao có thể không tin. Cách chương.